Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Đây là một cái nói thật không ai tin thế giới. Ánh đèn sân khấu là óng ánh. Óng ánh đại biểu cho vinh quang, đại biểu cho vạn chúng chú mục, giống như ngươi là toàn thế giới tiêu điểm quang huy bắn ra bốn phía. Lục Viễn lại cảm giác mình là một con bị đèn pha chiếu choáng váng mèo hoang đồng dạng. Trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì, chỉ biết là máy móc thức trốn tránh, cầm thưởng, cảm giác tạ, sau đó đi xuống đài thời điểm bị đếm không hết phóng viên xông tới hỏi cái này hỏi cái kia. Hoa ngữ, tiếng Anh, tiếng Ý, đủ loại màu sắc hình dạng ngôn ngữ tại Lục Viễn bên tai quanh quẩn. Hỏi đến kia thủ, for Alice. Hỏi đến mình cảm tưởng. Hỏi đến tương lai có thể hay không tại nhạc khúc phía trên càng sâu một bước xuất phát. Có phải là cố ý cùng Edward hợp tác? Thậm chí hỏi đến, for Alice, bên trong Alice là ai? Alice là ai? Lục Viễn trả lời thế nào? Lục Viễn trả lời không được. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới những vấn đề này hội nhau hướng mình. Hắn đột nhiên không hiểu có chút sợ hoảng hốt. Đã từng hắn, chỉ muốn trang cái bức mà thôi. Không có nghĩ đến cái này bức trang đến trên quốc tế đến. Hiện tại trong lúc nhất thời không tốt thu trang, Lục Viễn vốn là một cái người tầm thường. Cho tới bây giờ đều không có trải qua mãnh liệt như vậy chiến trận. Cho nên hắn thật không biết nên trả lời như thế nào những ký giả này. Cho nên hắn chỉ có thể làm bộ mỉm cười lắc đầu, chậm rãi ngồi tại vị trí của mình tiếp tục duy trì mỉm cười. Trầm mặc, bảo trì mỉm cười, bảo trì yêu nhã. Đây là một cái bi thương cố sự. Trương Đồng nhìn xem Lục Viễn loại biểu hiện này, quả thực là tức giận đến đau răng. Thậm chí Lục Viễn tại cự tuyệt Edward mời sát na, Trương Đồng trái tim đều kém chút rút. Cái này nhiều cơ hội tốt. Đây chính là nước ngoài dương cầm đại ca Edward a. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn đạt được Edward yêu ái. Bao nhiêu người đạp phá cửa hàm cũng không chiếm được Edward một tia khẳng định. Mà Lục Viễn con hàng này đâu? Như thế một cái có thể cùng quốc tế nối tiếp cơ hội. Hắn vậy mà từ bỏ. Chẳng những từ bỏ, thậm chí là cự tuyệt. Đầu hắn bên trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì đâu? Chẳng lẽ là văn nhân ngạo khí? Nhưng coi như ngươi có ngạo khí, ngươi cũng không thể ngạo khí đến loại tình trạng này a. Ngươi đây không phải tự hủy tương lai sao? Mà lại, hiện tại nhiều như vậy quốc tế phóng viên vây quanh ngươi. Ngươi tốt xấu nói hai câu, trả lời hai câu tại ống kính trước hỗn cái nhìn quen mắt cũng tốt. Đây chính là muốn lên TV nha. Nếu như những ký giả này viết nhiều ngươi điểm đồ tốt, ngươi tiểu tử này tuyệt đối phải đại phát a. Thậm chí giờ khắc này, nhìn xem ngồi tại chỗ yên lặng lộ ra cứng ngắc nụ cười Lục Viễn, Trương Đồng thiếu chút nữa nhịn không được cho đầu hắn đi lên một chút. Đầu này làm sao lại như thế, đầu óc chậm chạp đâu. Tốt đẹp tiền đồ ngươi muốn cự tuyệt rồi. Đại khái hơn 10 phút về sau, khi trao giải kết thúc về sau, Trương Đồng trừng mắt Lục Viễn rốt cục nhịn không được nói đến Lục Viễn. Lục Viễn nhìn xem Trương Đồng nói liên miên lải nhải một bộ giận không tranh bộ dáng sau kìm nén. Đến mặt đỏ bừng, rốt cục, hắn thở dài, Trương Đạo, ta nói, ta biết mình hết thời, đáp ứng Edward liền muốn mất mặt ném đến trên quốc tế. Ta thật không phải cái gì cái gọi là văn nhân ngạo khí. Ngươi tin không? Cút, ngươi sao không đi chết đi? Coi như trang bức cũng không phải ngươi giả bộ như vậy. Trương Đồng càng phát ra càng cảm thấy Lục Viễn cái này ngây thơ chân thành bộ dáng đáng ghét. Hắn nhớ tới Lục Viễn ở trên máy bay nói lời tương tự. Rốt cục nhịn không được thốt ra lễ phép dùng từ. Trên thế giới này làm sao còn có loại này tiện nhân? Lục Viễn nhìn xem Trương Đồng kia một mặt ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn biểu lộ về sau, trừ biểu thị mình ủy khuất bên ngoài, còn thật không biết nên nói cái gì. Lại là không tin lời nói thật sao? Ngày 10 tháng 9, giờ phút này dù nhưng đã không phải là Viêm Hạ khô nóng, nhưng là vẫn như cũ oi bức đến mức không được. Phòng bán vé đại chiến vẫn tại như hỏa như đồ tiếp tục. Tất cả đạo diễn đều nhìn chằm chằm tháng 9 phòng bán vé chi chiến. Đương nhiên, những này đạo diễn bên trong cũng không bao gồm Thẩm Liên Kiệt. Tháng 9 đối Thẩm Liên Kiệt đến nói là một trận vung đi không được ác mộng, mà lại là từ trên cao rơi vào đáy vực ác mộng. Đô Thành, Sáng Hà, trên Internet danh tiếng cực kém, trong hiện thực phòng bán vé tiếp tục đi thấp. Mỗi một ngày đều sáng tạo trượt mới ghi chép, thậm chí có một trận phát ra thời điểm chỉ có chút ít mấy người mua phiếu, mà lại đều là nhìn thấy nửa đường trực tiếp chửi mẹ rời đi người xem. Sớm hạ họa vị trí đưa ra đến bị chạm xe lửa, chiến giả, hoạt mai, ngồi cùng bàn oan gia. Cái này bốn bộ phim chia cát, nói một cách khác, Đô Thành đã hoàn toàn đánh mất tháng 9 phòng bán vé quán quân tranh đoạt tư cách. Lấy tổng phòng bán vé 38 triệu vạn qua loa kết thúc. May mà mất cả trì lẫn trài. Cảm giác bị thất bại để Thẩm Liên Kiệt trong vòng một đêm già đi rất nhiều. Thậm chí mọc ra mấy cây tóc trắng. Đã từng lấy làm căn bản không đảm đương nổi đối thủ, hoạt mai, lại tựa như cắn thuốc đồng dạng giá. Man sinh trưởng. Thậm chí ngày 11 tháng 9 rạng sáng, hoạt mai, vậy mà cùng ngày sáng tạo ra 1.200 vạn đáng sợ ghi chép. Cái này một bộ nhỏ đầu tư phim, đã hoàn toàn giống như điên, đổi mới không biết bao nhiêu cái ghi chép, va vào không biết tên phương xa. Phim tuyên truyền phi thường trọng yếu, bình thường tuyên truyền là đầu to, dưới tình huống bình thường, hoạt mai. Bộ phim này tối thiểu phải tốn 1.000 vạn tả hữu tuyên. Truyền mới có dạng này phòng bán vé. Nhưng là, hoạt mai, không có. Hoàn toàn là dựa vào danh tiếng cùng Lục Viễn một chút tao thao tác này đi lên. Hết hạn 10 ngày, hoạt mai, tổng phòng bán vé đã tới 8.000 vạn. Đây là khái niệm gì? Đây là một cái điên cuồng khái niệm. Một cái đủ để cho toàn bộ thế giới điện ảnh đều điên cuồng khái niệm. Giá thành nhỏ, bảo tạc phòng bán vé. Quả thực toàn bộ hoa hạ phim sử thượng. Không đúng, coi như tại toàn bộ thế giới phim sử thượng đều là một hạng đáng sợ ghi chép. Đương nhiên, mặc dù hoạt mai điên cuồng như vậy, nhưng tranh đoạt tháng 9 phòng bán vé quán quân như cũ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chạm xe lửa. Phòng bán vé 130 triệu. Chiến giả, phòng bán vé 125 triệu. Ngồi cùng bàn oan gia, phòng bán vé 9.000 vạn. Hoạt mai, xếp tại thứ tư. Mặc dù như thế, tháng 9 tại đám dân mạng xem ra là thuộc về hoạt mai. Liền xem như tương lai phòng bán vé quán quân, cũng che đậy không được hoạt mai, quang mang. Cũng là lần đầu xếp tại thứ tư phim nhiệt độ nghiền ép phòng bán vé đệ nhất phim. Nhưng là ngày 10 tháng 9 về sau đám dân mạng đột nhiên phát hiện tháng 9 đồng dạng hoàn. Toàn thuộc về, hoạt mai, đạo diễn Lục Viễn. Lục Viễn, cái này một tháng trước vẫn là bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Tại ngày 10 tháng 9 về sau đột nhiên bạo phát hỏa. Lửa được rối tinh rối mù. Post 3 bên trên, khắp nơi soát lấy Lục Viễn tại Venice lễ trao giải bên trên giả cười biểu lộ bao. Cái gì, trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP, cái gì, ta lấy được thưởng rồi. Cái gì, ta trước híp mắt một hồi, lĩnh thưởng thời điểm gọi ta. Chờ loại hình trang bức phối chữ soát bảo toàn bộ post 3. Weibo bên trên khắp nơi đều là đối Lục Viễn thân phận lộ ra ánh sáng. Còn đào ra Lục Viễn không ít chuyện. Thí dụ như thư từ hội. Thí dụ như sáng tác bài hát. Thí dụ như phim. Thí dụ như khúc dương cầm. Video trang web bên trên. Thậm chí còn đào ra trước đó Lục Viễn uống say đoạt guitar. Đạn, lão Nam Hài, video. Bành, giờ khắc này, hết thảy đều phảng phất bom dẫn nổ mãnh liệt mà ra. Một sát na này, đám dân mạng đột nhiên giống như điên phát hiện nguyên lai con hàng này còn có nhiều như vậy, hắc. Lịch sử, một nhân loại, vậy mà tài giỏi nhiều chuyện như vậy. Người cái này tài hoa hơn người phải có chút quá phận đi. Hắn chẳng lẽ là thiên chi kiêu tử không được sao? Đương nhiên, ngày 11 tháng 9 Weibo đầu đề bên trên lại soát lấy một đầu nhiệt độ bình luận. Đó chính là Lục Viễn, for Alice, bên trong Alice đến cùng là ai? Đồng thời, đầu này nhiệt độ đầu đề tiếp tục bạo lửa. Phía dưới hồi phục vô số. Không ít người nhao nhao xuất thế vạch trần. Thậm chí đem Lục Viễn con hàng này cấp trung học đồng học viết qua thư tình đều đào lên. Những này Lục Viễn tạm thời là không biết. Bởi vì hắn ngay tại về Hoa Hạ trên máy bay nhìn xem thực đơn tự hỏi sinh mệnh mình bên trong một. Cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Ân, đến cùng mình nhà hàng hẳn là dùng dạng gì phong cách phương thức đi trang trí đâu. Đến cùng hẳn là mời dạng gì phục vụ viên. Rốt cuộc muốn làm cái dạng gì quy mô đâu. Những vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.